Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 10, CG chế tác. Tại xác định rồi phương án sau, Lục Vô bắt đầu cùng Bắc Ly cùng nhau nghiên cứu lên CG nội dung cốt truyện. Bỏ ra đến chưa thảo luận. Tại xác định rồi đại khái nội dung cốt truyện đi hướng về sau, Lục Vô dắt lấy Bắc Ly tay lần nữa đi đến rồi âm phủ Minh phủ chỗ này khu vực. Nhìn lấy tàn phá Minh phủ cung điện, Lục Vô vung tay lên, lập tức thần khí năng lực phát động, đại lượng âm khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngưng tụ tại rồi Minh phủ trên không. Không đến một lát, một đoàn cuồn cuộn mây đen hình thành, cũng chậm rãi hạ xuống, đem vứt bỏ Minh phủ che phủ tại rồi trong đó, không ngừng ngưng thực lấy. Rất nhanh, một tòa to lớn Minh phủ đại điện liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Màu đen voi lớn điêu khắc lặng đứng đại điện trước cửa. Cao ngất màu đen phù đồ thông thiên trụ, Minh phủ hai phiến trước cổng chính càng là có âm khí ngưng tụ khôi ngô cự nhân nắm tay. Thoạt nhìn cực vì rộng lớn bất phàm. Lúc này Lục Vô tại âm khí nâng nổi dưới lơ lửng mà lên. Lần nữa vẫy tay, lập tức vô số âm khí ngưng tụ tự thân. Một bộ tản ra hắc bảo thạch sáng bóng lộng lẫy chiến giáp tại trên người ngưng tụ mà thành. Mà tại Lục Vô phía trước, âm khí cuồn cuộn, vô số đáng sợ quỷ quái từ nội bộ ngưng hình. Những quái vật này có lớn như núi cao, có quay thân hai cánh. Bộ dáng đều 10 phần dữ tợn kinh khủng. Khởi động máy, lúc này Lục Vô hướng lấy phía dưới bưng lấy nón trò chơi ảo Bắc Ly vẫy tay một cái. Thu đến chỉ thị, Bắc Ly dùng sức gật rồi đầu xuống. Sau đó mở ra rồi nón trò chơi ảo trên ghi chép bình công năng. Đem nó quay phim đầu nhắm ngay Lục Vô. Đồng thời dưới chân xuất hiện rồi một đoàn âm khí ngưng tụ đám mây. Nâng nàng bắt đầu ở bốn phía trôi nổi quay chụp bắt đầu. Nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Chỉ gặp tại mây đen bên trên, vô số dữ tợn kinh khủng ác quỷ chính tại gào thét. Hướng lấy phía dưới vọt tới mà đến. Đồng thời một tiếng kinh thiên gầm thét từ mây đen bên trong truyền đến. Bắc Kỳ Vương, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ rồi con dân của ngươi sao? Toàn bộ Bắc Kỳ, ta muốn rồi. Âm thanh xuất hiện đồng thời, một đoàn xương đen cuồn cuộn, một khỏa to lớn màu đen long đầu từ mây mù bên trong chậm rãi hiện lên. Đỏ tươi hai con ngươi hiện ra khát máu hàn mang, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đại địa. Vậy liền chiến, Lục Vô lạnh lùng về nói. Sau đó Lục Vô đưa tay hướng về sau một chiêu. Ta Bắc Kỳ tướng sĩ có thể chiến không? Chiến, chiến, chiến, nương theo lấy nặng nề đạp đất âm thanh. Từng đội người khoác chiến giáp âm binh từ xương đen bên trong đi tới. Trọn vẹn mấy chục vạn âm binh dơ cao binh khí. Cùng bầu trời bên trong dị thú xa xa đối lập. Bọn chúng mỗi người ánh mắt bên trong có chỉ có vô cùng chiến ý. Không có chút nào e ngại. Cùng ta cùng nhau giết địch. Nương theo lấy Lục Vô gầm thét, đất trên mấy chục vạn âm binh lơ lửng mà lên. Chiến, chiến, chiến, từng trận đen kịt âm phong thổi qua, màu đen Bắc Kỳ Vương cờ tại không trung liệt liệt rung động. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, một trận chiến này đánh cực vì thảm liệt, bầu trời bên trong không ngừng có thân ảnh rơi xuống, đầy đất chân cụt tay đứt. Vô số tướng sĩ bởi vậy bỏ mình, mà đối địch quái vật quân đoàn đồng dạng tại Bắc Kỳ quân ương ngạnh chống cự dưới tử thương thảm. Trọng, tại chiến đấu cuối cùng, Hắc Long Vương tự mình xuất thủ, cùng tràn đầy vết thương Lục Vô đánh nhau. Hai đại boss đối kháng nhấc lên từng trận cuồng phong, bốn phía mây đen đều bị cuồng bạo khí lưu xé rách. Lộ ra rồi treo cao chân trời mông lung trăng máu. Nhưng mà Hắc Long Vương thực lực rõ ràng so Bắc Kỳ Vương muốn cao một chút. Ngay tại chiến đấu tức sẽ phân ra thắng bại thời điểm, Lục Vô gầm thét rồi một tiếng, thân thể bắt đầu thiêu đốt, vô số ngọn lửa màu đen leo lên quanh thân, hóa thành một đoàn hỏa cầu nhào về phía rồi mặt lộ vẻ hoảng sợ Hắc Long Vương. Lập tức Hắc Long Vương tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên không quanh quẩn. To lớn hỏa diễm lan tràn ngàn dặm, vô số quái vật bị ngọn lửa nhóm lửa, hóa thành hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Một trận chiến này cuối cùng Bắc Kỳ quân đã thắng, nhưng bọn hắn lại mất đi rồi lãnh tụ của mình Bắc Kỳ Vương. Rộng lớn Bắc Kỳ Minh Phủ cũng bị rơi xuống đốm lửa nhỏ nhóm lửa. Cháy hừng hực lấy, tuyên cáo một đời anh chủ trôi đi. Bầu trời lần nữa rơi ra liên tục mưa máu. Vô số tướng sĩ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nhớ lại người cái kia vì Bắc Kỳ đại địa kính dâng ra sinh mệnh vương. Kẹt, Bắc Ly một mặt hưng phấn hô rồi ngừng. Lúc này lục vô bóng người từ không trung lần nữa hiện lên. Phi tốc tung tích, mà những cái kia âm khí ngưng tụ ra cảnh vật toàn bộ theo gió tản mát. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Những này âm khí ngưng tụ cỡ lớn cảnh vật thoạt nhìn 10 phần chân thực. Thực tế trên đều là xác không. Căn bản là không có cách lâu dài tồn tại. Nhưng là dùng để làm CG quay chụp cảnh vật lại cực vì dùng tốt. Đi đến một mặt hưng phấn Bắc Ly bên cạnh, tiếp nhận nàng đưa tới nón trò chơi ảo. Lục vô mang tại rồi đầu trên, CG bắt đầu phát ra. Lấy Bắc Ly quay chụp vị trí chỗ ở vì thị giác hình ảnh bắt đầu lơ lửng tiến lên. Nhìn thấy mặt trong hình ảnh, tự liền thân là vai chính Lục vô đều vì này cảm thấy chấn kinh. Hình tượng này phủ lên cùng hiệu quả quả thực miểu sát những cái kia truyện tranh CG vô số lần. Mà lại bởi vì là thực cảnh quay chụp, Bắc Ly không ngừng tại chiến trường bên trong du tàu, cho người chơi cung cấp rồi quan sát chiến trường thị giác. 10 phần có đại nhập cảm, còn có rất trọng yếu một điểm, chính là Bắc Ly quay chụp vị trí mỗi lần đều vừa lúc chỗ tốt. Có thể nói vỗ ra Bắc Kỳ quân thấy chết không sờn. Cũng vỗ ra Bắc Kỳ vương cuối cùng bi tráng hy sinh. Nguyên bản là dự định tập luyện mấy lần, chọn một phần tốt truyền lên. Nhưng nhìn xong lục vô đối lần này quay chụp hài lòng chí cực. Tự nhiên không cần lãng phí thời gian nữa. Thế là lôi kéo Bắc Ly lần nữa trở lại rồi dương gian. Đêm này chén CG copy đến máy tính trên. Mở ra software tiến hành một phen cắt may cùng tăng thêm sau. Hai người lần nữa cẩn thận nhìn rồi một lần. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Nghĩ đến rồi Ngô Quốc Nhất trước khi đi nói qua. CG chế tác tốt rồi trước tiên có thể phát một phần cho hắn nhìn xem. Để hắn tham khảo dưới. Dù sao CG chế tác thật tốt là rất hấp dẫn người chơi. Làm chuyên nghiệp trò chơi người. Ngô Quốc Nhất là nhưng lấy vạch CG bên trong chỗ thiếu sót. Thế là lục vô đem CG phụ kiện lấy biêu kiện tình thế gửi đi đến rồi Ngô Quốc Nhất hòm thư. Tiếp xuống, lục vô từ thần khí bên trong móc ra người chơi bán thương thành sau đạt được ban đầu linh hồn. Nhìn lấy trong tay tản ra huỳnh ánh sáng, nội bộ còn tải không ngừng nhảy nhót nhẹ nhàng linh thể. Lục vô bắt đầu suy nghĩ cái thứ nhất NPC người thiết. NPC đối với trò chơi tầm quan trọng là lộ vẻ dễ thấy. Trừ rồi dẫn đạo người chơi thể nghiệm trò chơi bên ngoài. Người thiết hoàn mỹ NPC thậm chí sẽ có rất nhiều người chơi fan hâm mộ. Đây đối với tại cái nghề này mò bò lăn đánh mấy năm lục vô tới nói. Là một cái khiêu chiến. Vì rồi thiết kế tốt cái này NPC. Lục vô bắt đầu lật đọc từng cái trò chơi NPC tư liệu. Nhìn rồi mấy cái người chơi đánh giá rất tốt NPC người thiết. Cùng Bắc Ly thảo luận một phen sau. Lúc này mới bắt đầu thiết lập NPC. Bởi vì là mới sinh linh hồn. Nội bộ còn một mảnh tinh khiết. Lục vô đầu tiên là dùng 100 hồn điểm đem nó thúc hóa. Ngưng tụ thành rồi nhân loại hình thái. Rất nhanh. Một cái thân mặc trường bào màu đen, có tuyết trắng dài tóc tuấn mỹ nam tử xuất hiện ở lục vô trước mặt. Cẩn thận dò xét rồi vài lần, lục vô hài lòng gật rồi lấy đầu. thuần hồn điểm ngưng tụ thân thể rõ ràng so âm khí ngưng tụ mạnh hơn. Cho dù vừa mới sinh, nó liền có tối thiểu nhất người chơi đạt tới hơn 10 cấp mới có thể có thực lực. Bất quá không được hoàn mỹ là, nam tử vẻ mặt ngốc trệ, thoạt nhìn không có một điểm linh tính. Thế là Lục Vô liền lợi dụng thần khí, bắt đầu ở nam tử sâu trong linh hồn cắm vào trí nhớ cùng khắc họa hắn thân là NPC muốn hoàn thành. Nghĩa vụ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,